Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 272, ăn thua thiệt ngầm. Thần niếm một trong, khai dương kiếm, kia thanh đến từ Linh Hà Sơn dưới mặt đất hỏa kiếm. Động một tí liệt diễm cuồn cuộn, so với tu sĩ chân hỏa còn muốn đáng sợ, dù cho kiếm các kiên cố trận pháp, cũng ngăn không được nó trùng kích. Hơn nữa nó đã từng diệt sát qua hung hãn ly long thú, mãnh liệt phi phàm uy lực càng thêm không cho hoài nghi. Giờ này khắc này chính là thần kiếm hiển uy tốt đẹp thời cơ. Vô Cửu nâng tay lên cánh tay, một đạo lửa đỏ kiếm quang thấu trưởng mà ra, chỉ gặp một đầu tinh tế hỏa xa mang theo vẩy ra liệt diễm, kinh diễm yêu dã, xâm nhiên sát ý, nhanh như thiểm điện vậy thẳng đến đổ sụp trận pháp mà đi. Nó xuyên qua trận pháp khe hở, kiếm uy đại thịnh, bỗng nhiên hóa thành một đạo mấy trượng lửa long điên cuồng xoay quanh. Theo đó hỏa quang ngang cuốn, oanh minh cuồn cuộn, mới nghĩ chạm đến thế công đột nhiên tan rã. Ngay sau đó lại là một tiếng ngột ngạt mà lại kinh tâm động phách nổ vang. Oanh, lúc này nháy mắt, nội ngoại hai nói trận pháp toàn bộ sụp đổ, giống trời đất sụp đổ đồng dạng, khắp trời liệt diễm chút xuống mà rớt, mà một lần biến mất hang động xuất hiện lần nữa. Lúc đến cửa hang liền tại không xa nơi, Vô Cửu còn từ chú ý hỏa kiếm hướng đi, ai ngờ động tĩnh to lớn như thế. Hắn giật nảy mình, không dám lãnh đạm, vội vàng thân hình chớp động, thừa cơ phóng tới lai lịch, đồng thời không quên đưa tay một chiêu, một đạo rất nhỏ hỏa quang chợt nhưng trở về lòng bàn tay. Mà hắn mới nghĩ nhảy ra cửa hang, liền gặp một cái vô cùng bẩn lão đầu đứng tại mấy trượng bên ngoài, đang chừng lấy hai mắt mà thần sắc kinh ngạc. "Lão đầu, ta không tha cho ngươi." Vô Cửu liền giống như cừu nhân gặp mặt mà hết sức đỏ mắt, quả quyết gầm thét. Hắn không đợi đứng vững thân hình, mũi chân điểm đất, thế đi hoành chuyển, nghiễm nhiên một cái tìm người báo thù tư thế. Thái thực có chút chố mắt, quay người liền chạy, lại không quên xoay đầu hô to: "Huynh đệ, người điên ư?" Lúc này trong nháy mắt, lại có mấy người lên tiếng: "Huyền Ngọc đạo hữu, đây là cớ gì? Ra rồi chuyện gì?" "Huyền Ngọc đạo hữu tu vi, dừng tay, không cần thiết thương rồi hòa khí." Vô Cửu đùa thiệt theo thời khác, chợt thấy sau lưng hơn 10 trượng đứng ngoài lấy Trầm Xuyên, Hồ Đông cùng Mạnh Tường cùng Tuân Quan bốn người, vừa mới lòng như lửa đốt, vậy mà không kịp phát giác. Hắn có chút khẽ giật mình, đột nhiên rơi xuống đất, lảo đảo mấy bước, hai chân đứng vững, lập tức lại tay áo vung vẩy, quanh thân trên dưới nóng bỏng cùng táo bạo uy thế trong nháy mắt tán đi. Chỉ là y nguyên còn có mấy phần xuyên qua biển lửa chật vật. Toàn bộ người lộ ra lại là rối ren, lại là tức giận không chịu nổi mà thái thực không thấy đuổi theo. Ngừng lại rồi, mang theo vô tội thần sắc, lo lắng nói: "Huynh đệ, ta là ngươi lão ca ca, cùng nhau ăn thịt lão ca ca, ngươi không nhận ra ta rồi?" Vô Cửu hung hăng thở hổn hển mấy ngụm thô khí, cưỡng ép thu liễm tâm thần. Nơi xa có mấy cái tu sĩ chính tại hướng về phía bên này nhìn quanh, có lẽ là chờ coi náo nhiệt. Chỗ gần cửa hang, trừ rồi nhàn nhạt nóng bỏng khí cơ từ bên trong lan tràn ra, lại không đừng động tĩnh, giống như vừa mới hết thảy chỉ là ảo giác. Thái thực cái kia lão đầu, cùng Trầm Xuyên, Hồ Đông bọn người, cũng đều là mờ mịt bộ dáng. Vô Cửu nhịn không được, nghiến răng nghiến lợi nói: "Là ai hại ta?" Thái thực chậm rãi đến gần, một bên trên dưới tường tận xem xét, một bên lắc đầu thở dài: "Ta huynh đệ điên rồi, điên thật rồi nha, nơi đây cấm chế trùng điệp, chắc hẳn bị thiệt lớn." "Ai nha nha, ngươi quá không cẩn thận." Mà Trầm Xuyên cùng Hồ Đông thì là hai mặt nhìn nhau, tiếp theo song song bất mãn: "Kiếm chủng hung hiểm, mọi người đều biết, đạo hữu nói chuyện như vậy, có sai lầm công bằng à? Mạnh Tường cùng Tuân Quan thì là vẻ mặt khinh thường, lạnh nhạt nói rằng, chúng ta ốc còn không mang nổi mình ốc, không ai hại ngươi, mà ngươi nếu là sinh sự từ việc không đâu, chỉ có thể tự mình chuốc lấy cực khổ. Hừ, đây là thế nào? Ta bị người thiết kế hãm hại, lấy hủy đi một bộ trận pháp đại giới, này mới tốt không dễ thoát hiểm mà ra. Ai ngờ còn chưa tìm ra phía sau hắc thủ, lại thành rồi sinh sự từ việc không đâu. Nếu như khiêu khích nhiều người tức giận, còn muốn tự mình chuốc lấy cực khổ, kết hội khi dễ người đâu? Lẽ nào lại như vậy? Vô Cửu cấp bách phát tác, nhưng lại hết lần này tới lần khác tìm không ra lấy cớ. Chỉ cảm thấy một thanh khó chịu khó tiêu, sắc mặt biến đổi không ngừng, hàm răng cắn được, kéo kẹt, vang, giống như thú bị nhốt đồng dạng mà hai mắt thẳng trừng. Liền tại lúc này, mấy đạo bóng người đột nhiên xuyên qua sơn cốc mà đến. Đám người không có thời gian quan tâm nhiều, nhao nhao ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp chạy ở trước mặt là hai trung niên nam tử. Trong tay cầm phi kiếm, lại là vừa sợ vừa giận, trong miệng chửi rủa không ngừng. Theo sát phía sau một nam một nữ, thì là Chu Nhân cùng Nhạc Quỳnh. Chỉ là Chu Nhân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, vẻ mặt bất thiện, thoáng qua ở giữa, một chuyến bốn người đến rồi bên ngoài hơn 10 trường, kia hai người nam tử thoát khỏi không được, lớn tiếng la lên, cứu mạng, ai ngờ một đạo kiếm quang chợt nhưng mà đến. Trước sau xuyên qua hai người thân thể, tiếng kêu cứu im bặt mà dừng, bịch, bịch, hai cỗ tử thi ngã sấp xuống trên mặt đất. Ngay sau đó hỏa diễm lấp lóe, thi hài thành tro, sơn cốc bên trong lại nhiều rồi hai đạo cô hồn, mà Chu Nhân lại là thế tới không giảm, lăng không nhảy lên dốc núi, này mới phiêu nhiên nhi lạc, tay áo hất lên, hướng về phía mọi người ở đây mỉm cười, ngược lại mang theo thần tình kiêu ngạo khinh thường nói, hai cái vũ sĩ 7-8 tầng tiểu bối lại dám cùng ta làm càn. Ha ha, chết không có gì đáng tiếc. Nhạc Quỳnh sau đó mà tới, cùng mọi người chắp tay thăm hỏi, chỉ là sắc mặt của nàng hơi có vẻ không vui, yên lặng cúi đầu đi đến một bên, không cần suy nghĩ nhiều, nhất định là kia hai cái xui xẻo tu sĩ tại vô ý bên trong rước lấy họa sát thân, nên biết rõ kiếm chủng bên trong không thể so với nơi khác. Sinh tử nghe theo mệnh trời, chỉ là một vị nào đó trúc cơ cao thủ tàn nhẫn vô tình. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm, Chu Nhân đắc ý qua đi, không người hưởng ứng, hơi cảm giác không thú vị, nhìn chung quanh, ha ha, hai người kia gieo gió gặt bão mà thôi. Có câu nói là lôi đình thủ đoạn, mới hiển lộ ra lòng từ bi, chỉ cần các vị làm rõ sai trái, lẫn nhau ở chung không ngại. Hắn lấy vì chính mình thủ đoạn chấn nhiếp rồi mọi người ở đây, thế là liền muốn đương nhiên mà tiến hành an ủi. Cao cao tại thượng sắc mặt hiển lộ rõ ràng không bỏ sót, hắn lại bước đi thong thả rồi hai bước, ánh mắt hồ nghi, các ngươi ở đây làm gì? Nhạc Quỳnh cúi thấp đầu không lên tiếng. Thái Thực níu lấy sợi râu ngẩng đầu nhìn lên trời, không biết đang suy nghĩ cái gì. Mạnh Tường cùng Tuân Quan cũng là im lặng không nói, riêng phần mình vẻ mặt không hiểu, mà Trầm Xuyên thì là chắp tay phân trần nói, Huyền Ngọc đạo hữu ngẫu nhiên gặp bất trắc, chỉ nói là có người có chủ tâm hại hắn, chúng ta không rõ ràng cho lắm, cho nên ở đây lý luận. Hồ Đông theo lấy phụ họa, hoảng sợ phía dưới không thể tránh được. Đây là nhân chi thường tình, cũng là không cần trách cứ Huyền Ngọc đạo hữu. Chu Nhân giật mình gật đầu, cười ha ha, chạy lấy người nào đó chạy rồi tới đây. Ánh mắt trên dưới dò xét, Huyền Ngọc, ngươi nói ai ở trong tối hại ngươi? Hắn giống như muốn chủ trì công đạo, mà lời nói nghiền ngẫm, thần thái chế nhạo, khí thế bức người. Vô Cửu y nguyên đứng tại nguyên nơi, đầy mặt hối khí, vô duyên vô cớ bị một trận ám toán, lại không thể nào phát tiết, mà Cừu gia rõ ràng đang ở trước mắt, lại bởi vì không có bằng chứng mà không thể nào chỉ trích. Đây cũng là cùng người chung đụng giáo huấn, hơi không cẩn thận, ăn thiệt thòi mắc lừa đều là tiện nghi, sợ nhất ăn thua thiệt ngầm, đánh dụng răng hướng trong bụng nuốt, mà dĩ nhiên kết quả như thế, hết lần này tới lần khác còn có người không buông tha. Vô Cửu nhìn lấy đến gần bóng người, không có cho để ý tới, Chu Nhân lại là mang theo trúc cơ cao thủ uy thế. Một bước dồn đến hơn trượng bên ngoài, chợt tức ngẩng đầu lên, nghiêng hai mắt, vành váo hung hăng mà giơ tay lên chỉ, tiểu bối, mà lại nghe rõ ràng, còn dám sinh sự từ việc không đâu, trước đây hai người chính là kết quả của ngươi. Vô Cửu hai mắt co rụt lại, thẳng tắp nhìn chằm chằm kia điểm điểm đâm đâm ngón tay, chân mày theo đó run run. Ánh mắt chỗ sâu hiện lên một tia hàn ý. Gia hỏa này phách lối a, dám chỉ vào cái mũi của ta hù dọa ta. Mà Chu Nhân đùa nghịch đủ rồi uy phong, phất tay áo hất lên, quay lưng đi, không thể nghi ngờ mà nói, các vị chớ lại trì hoãn, cơ duyên không dễ. Hắn đang thúc giục thúc đám người làm theo điều mình cho là đúng, lại bày ra trưởng bối tư thế. Mà hắn ra lệnh thời khắc, vẫy tay ra hiệu, nhạc cô nương, mà theo ta tới. Thái Thực duỗi bắt tay chỉ gãi lấy lỗ tai, lung la lung lay tránh hướng nơi xa. Mạnh Tường cùng Tuân Quan Tối Nghĩa cười một tiếng, có chút lắc đầu, cũng không lên tiếng, song song quay người đi ra. Trầm Xuyên cùng Hồ Đông ngược lại là nói gì nghe nấy bộ dáng, hướng về phía Chu Nhân gật đầu hiểu ý. Hai người một trước một sau, đi rồi một phương hướng khác, mà Nhạc Quỳnh lại là đứng không nhúc nhích, nhàn nhạt ứng nói, ngẫu cảm giác khó chịu, khó mà phụng bồi, còn mời Chu tiền bối tự tiện. Chu Nhân có chút kinh ngạc, chợt tức lại khéo hiểu lòng người vậy mà, ha ha, cười nói, nữ nhi gia không thể gặp máu tanh, cũng là khó trách, cũng được, tạm thời nghỉ ngơi, nếu có bất trắc, ta phút chốc liền đến. Hắn rất là quan tâm đầy đủ, nhưng lại hướng về phía người nào đó hung hăng trừng mắt liếc. Này mới mang theo thoải mái bóng lưng phiêu nhiên mà đi. Vô Cửu vẫn như cũ là đầy mặt vẻ lo lắng, trong lỗ mũi hừ một tiếng. Hắn thấy mọi người lần lượt đi xa, xoay đầu nhìn hướng sau lưng cửa hang. Quay người đến rồi hơn 10 trượng bên ngoài, lưng dựa lấy vách núi chậm rãi tọa hạ, nhưng lại không kiên nhẫn nói, thân thể ngươi khó chịu, nên nghỉ ngơi, theo lấy ta làm gì? Hả? Nhạc Quỳnh không có vội vàng trả lời, mà là tại xa hai trượng chỗ yên lặng tọa hạ, đưa tay vung lên quay hàm bên loạn tóc, này mới nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ai, ta cũng bất đắc dĩ. Ngươi cần gì phải trào phúng, nàng giống như rất là mỏi mệt, tú mỹ trên hai gò má mang theo cô đơn vẻ mặt. Vô Cửu ầm ra một cái giấy dầu bao, nhặt lên một mai bánh ngọt chút để vào trong miệng. Ân, buồn bực thời điểm, ăn một chút gì cũng là một loại đền bù tổn thất. Chỉ có hiểu được thương yêu mình người, mới có thể đối xử tử tế kẻ khác. Chốc lát, một bao bánh ngọt chút vào trong bụng, Vô Cửu dài dài phun ra một ngụm khó chịu, trong lòng quả nhiên dễ chịu rất nhiều. Hắn ném đi giấy dầu, vỗ vỗ bụng, nhếch miệng cười nói, Chu Nhân không chỉ tu vi cao cường, tướng mạo anh tuấn, mà lại xuất thân thế gia, lại không xử bạc với ngươi, thế nào bất đắc dĩ nha. Nhạc Quỳnh ôm lấy đầu gối đầu, bám lấy dưới cằm, yên lặng hướng về phía sơn cốc xuất thần. Nàng trắng nõn hai gò má, màu đen tóc dài, màu xanh váy dài, cùng phía sau bạch ngọc vách núi hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, càng thêm lộ ra toàn bộ người nhỏ nhắn xinh xắn mà lại tú mỹ. Có lẽ là nghe được ý nhạo báng, nàng ánh mắt liếc xéo, đúng là lộ ra mấy phần ngập nước oán sắc. Thanh thúy thanh âm đàm thoại trầm trầm vang lên, Ngươi nha, bị người uy hiếp, Á Khẩu không trả lời được. Lúc này lại khinh cuồng phóng túng mà thói cũ bắt đầu sinh. Hẳn là khi dễ một cái nữ nhi ra, mới hiển lộ ra ngươi bản sắc phong lưu. Nữ tử này nói tới nói lui, rất là êm tai, lại trong nhu có cương, cùng bàn tay đánh mặt không khác nhau lắm. Trong mắt của nàng, ta vậy mà trở thành rồi mỏng manh chi đồ. Vô Cứu thần sắc cứng đờ, bỗng hiện bối rối, cuống quýt co lại hai chân, bày ra nhắm mắt dưỡng thần tư thế. Người ta thân là đồng đạo, vì sao không thể lẫn nhau kính trọng, ngược lại muốn ngươi lừa ta gạt, sinh tử tranh chấp. Ai, Nhạc Quỳnh lần nữa phát ra khẽ than thở một tiếng. Hình như có chần chờ, chậm rãi lại nói, ngươi nên biết được, Chu Nhân có ý định không tốt. Vô Cữu trong lòng khẽ động, mở hai mắt ra, đúng gặp một đôi trong suốt con ngươi có chút lấp lóe. Bất lực vẻ mặt làm người ta không đành lòng nhìn thẳng. Theo đó thanh âm đàm thoại lại lên. Giúp ta, giúp ngươi, ai đến giúp ta? Ta bị lừa thảm rồi, đến nay còn không đối sách đâu. Mà khẩn cầu một cái vũ sĩ tiểu bối đi đối phó trúc cơ cao thủ. Rõ ràng chính là quỷ kế. Có chuyện nói rõ, ta không mắc mưu. Vô Cữu liên tục lắc đầu, rất là quyết tuyệt. Nhạc Quỳnh trần chờ một lát, cắn môi một cái, truyền âm nói rằng, thực không dám giấu giếm. Chu Nhân hắn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN